Tạo hóa chi môn, chương 284, hùng ác nam tu, góc truyện audio.com. Phốc một đạo máu tươi văng lên, một cánh tay của nữ tu quần màu lục trực tiếp bị Ninh Thành Phủ Văn mang đi, rơi xuống. Nữ tu quần màu lục vô cùng khiếp sợ, không đợi cánh tay rơi xuống đất, đưa tay nắm lên cánh tay của mình, cấp tốc lui về phía sau. Nàng chưa hề nghĩ tới ở chính diện đấu pháp, nàng sẽ bị một cái huyền đan tầng 6 tu sĩ đánh rớt một cánh tay. Ninh Thành không hề nghĩ ngợi, Thái Hư Chân Ma phủ lần thứ hai đánh ra, mang tất cả lên cuồng bạo phủ sát vòng xoáy, hắn phải thừa dịp đem nữ tu quần màu lục này giết chết. Hắn biết trước có thể chém gãy một cái cánh tay nữ tu quần màu lục này, hoàn toàn là bởi vì nữ tu quần màu lục không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Nếu mà nữ tu ngay từ đầu liền đã dè chừng hắn, hắn không nhất định có thể đắc thủ. Cuối cùng coi như là có thể đánh bại nữ tu quần màu lục này, cũng phải hao phí một phen khí lực. Nữ tu quần màu lục đã phục hồi tinh thần lại, nàng hoàn toàn hiểu Ninh Thành cùng huyền đan tu sĩ thông thường bất đồng, chẳng những bất đồng, hơn nữa không kém nàng chút nào. Giờ khắc này nàng đâu còn dám tiếp tục sơ suất, trước người phòng ngự tiểu đỉnh lần thứ hai thành lớn, trong chớp mắt liền huyễn hóa thành cao hơn trượng đại đỉnh đem xung quanh nàng hoàn toàn bảo vệ. Vô cùng vô tận vòng xoáy phù ảnh đánh vào bên trên đại đỉnh. Rầm rầm ầm, từng đợt cuồng bạo tiếng nổ tung âm hưởng lên, đem chung quanh các đất đá vụn xốc lên hóa thành trần vụ. Mà cuối cùng một đạo vòng xoáy phù ảnh càng là đem nữ tu quần màu lục lần thứ hai bay rớt ra ngoài, nữ tu quần màu lục biến sắc. Lúc này nàng hoàn toàn hiểu rõ, coi như là nàng tuyệt không khinh thị Ninh Thành, cũng không nhất định là đối thủ của Ninh Thành, nhiều nhất cùng Ninh Thành không sai biệt lắm mà thôi. Nàng từ khi tu đạo đến nay, chưa từng thấy qua có huyền đan tu sĩ lợi hại như Ninh Thành. Ninh Thành còn mới là huyền đan tu vi, một khi Ninh Thành thăng cấp đến nguyên hồn, vậy sẽ là đáng sợ như thế nào? Ninh Thành đồng dạng bị cường đại chân nguyên phản chấn, rút lui trở về. Trong lòng hắn thầm than, xem ra hắn nếu muốn giết rơi cái này nữ tử quần màu lục còn không dễ dàng, trừ phi đối phương không trốn đi. Nếu mà không phải thứ nhất là đánh rớt nàng một cái cánh tay, nói không chừng phải đem con bài chưa lật ra hết mới có thể chiếm thượng phong. Quần màu lục nữ tử lúc này tỉnh táo lại, nàng nuốt vài viên thuốc thật dài lục lăng trên đỉnh đầu vờn quanh. Khí thế bén nhọn lần thứ hai từ từ ở bên người nàng tụ lại, nàng suy đoán chính bản thân khả năng không phải là đối thủ của Ninh Thành, thế nhưng dùng một cái nguyên hồn tu sĩ cao ngạo không để cho nàng nguyện ý đối mặt một cái huyền đan tu sĩ chạy trốn. Ninh Thành nguyên bản muốn phải tiếp tục công kích, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng nói, ngày hôm nay coi như ngươi gặp may mắn, lần sau gặp lại ta, sẽ không có như vậy may mắn đâu. Nói xong Ninh Thành chợt lách người, trong nháy mắt biến mất. Nữ tu quần màu lục sững sờ nhìn chằm chằm Ninh Thành biến mất địa phương, thậm chí đều quên nàng hẳn là trước tiên nhận lên bản thân cánh tay bị gãy. Ninh Thành vô luận từ cái gì góc độ mà nói, đều chiếm cứ ưu thế, vì sao còn phải chủ động rút đi. Ở trong nháy mắt nàng ngây người, lại có một đạo màu đỏ bóng dáng hạ xuống, hợp hạnh sư tỷ, ngươi đã giết. Mặc hồng y nữ tu lời còn chưa dứt liền nhất thời đơ ra, bởi vì nàng đã thấy nữ tu quần màu lục mất đi một cái cánh tay. Góc truyện audio.com, lập tức sững sờ hỏi, là chuyện gì xảy ra? Nữ tu quần màu lục trong lòng càng là kinh hãi không gì sánh được, nàng cũng không có cảm thấy được phục thắng nam đến đây lúc nào, cái kia huyền đan tầng 6 tu sĩ dĩ nhiên so với nàng trước một bước cảm thấy được phục thắng nam đến. Thảo nào huyền đan này tu sĩ sẽ chủ động rời đi thì ra hắn biết không phải là đối thủ của hai cái nguyên hồn tu sĩ. Ta không phải là đối thủ của hắn. Hợp hạnh nữ tu quần màu lục sắc mặt tái nhợt nói một câu, lấy ra bản thân cụt tay gắn lên, đồng thời lại lấy ra vài viên thuốc nuốt vào, ngay tại chỗ ngồi xuống. Phục thắng nam trong lòng rung động không gì sánh được, nàng chưa hề nghĩ tới hợp hạnh sẽ nói không phải là đối thủ của Ninh Thành. Ninh Thành tu vi tiến bộ tuy rằng không nhỏ, lại cũng chỉ có huyền đan tầng 6 tu vi mà thôi. Một cái huyền đan tầng 6 ở tiểu linh vực trồng chất lên, căn bản cái gì cũng không tính, làm sao có thể đánh thắng được một cái nguyên hồn tầng 3 tu sĩ. Đây tuyệt đối không có khả năng, lòng tràn đầy nghi ngờ Phục Thắng Nam ở bên cạnh vẫn đợi được hợp hạnh lần thứ hai đứng lên, lúc này mới vội vội vàng vàng hỏi, hợp hạnh sư tỷ, ngươi mới vừa nói ngươi không phải là đối thủ của Ninh Thành. Hợp hạnh xem Phục Thắng Nam liếc mắt không sai, ta không phải là đối thủ của hắn. Nếu mà ngươi không đến, ta nói không chừng đều bị giết, người này thật đáng sợ. Hiện tại hắn vẫn còn là huyền đan tầng 6, một khi chờ hắn thăng cấp nguyên hồn, hắn giơ tay lên liền có thể giết chết ta. Không chỉ nói ôn hàn, coi như là khuyết sư huynh phỏng chừng cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Lần này ta bị ôn hàn ám toán, sớm biết rằng người hắn muốn giết lợi hại như vậy, ta tuyệt đối sẽ không ham hố của hắn về điểm này chỗ tốt. Hợp Hạnh nói xong, Tế Xuất phi hành pháp bảo xoay người rời đi, căn bản cũng không có hỏi Phục Thắng Nam có muốn hay không cùng đi. Phục Thắng Nam nhìn bóng lưng Hợp Hạnh biến mất, nàng biết Hợp Hạnh câu nói sau cùng nói là cho nàng nghe, muốn cho nàng chuyển lời cho Ôn Hàn. Yên lặng nhìn hiện trường chiến đấu khe rãnh ngang dọc, Phục Thắng Nam trong lòng bỗng nhiên một chút nghĩ mà sợ. Nếu như là nàng một người tới tìm Ninh Thành, nói không chừng ở nàng trước khi đi, Ninh Thành đã giết nàng. So với Hợp Hạnh, nàng kém cũng không phải là nhất tinh bán điểm. Ninh Thành sau khi rời đi cũng không có bao nhiêu mừng rỡ, so sánh với bình thường tu sĩ mà nói, hắn thực lực này hoàn toàn có thể vụng trộm nở nụ cười. Thế nhưng Ninh Thành biết thực lực của hắn xa xa còn thiếu. Lần này đi thiên đạo quảng trường, nói không chừng hội ngộ gặp Ôn Hàn, thậm chí có khả năng gặp phải Xích Tinh kiếm phái cái kia ma bệnh. Gặp phải cái kia ma bệnh, không có gì dễ nói, trực tiếp trốn mà thôi. Thế nhưng gặp Ôn Hàn, Ninh Thành lại không cam lòng chạy trốn. Hắn và tên này cho tới bây giờ cũng không quen biết, tên này vài lần muốn ám toán giết chết hắn. Ninh Thành há có thể buông tha Ôn Hàn, hắn cũng không phải là ông ba phải, người ta đánh hắn một bên khuôn mặt, sau đó lập tức sẽ đưa lên một bên khác. Ở dưới tình huống không hề có đạo lý, người ta đánh hắn một cái tát, hắn không đánh lại 10 cái trong lòng là tuyệt đối không thoải mái, huống chi Ôn Hàn muốn giết hắn. Đáng tiếc nếu mà hắn kim đan không phải là bị hỏa diễm đốt một vòng, hắn hiện tại huyền đan tầng 7 tuyệt đối có thể giết chết vừa rồi cái kia nguyên hồn 3 tầng nữ tu. Hơn nữa huyền đan, gocchuyenaudio.com, tầng 7, hắn phỏng chừng cũng không sợ hãi Ôn Hàn. Huyền đan tầng 7 là huyền đan hậu kỳ, huyền đan tầng 6 chỉ là huyền đan trung kỳ mà thôi, trong này chênh lệch không chỉ có riêng là một tầng đơn giản như vậy. Nhất định phải tu luyện tới huyền đan tầng 7 rồi tới thiên đạo quảng trường, Ninh Thành nghĩ tới đây lập tức ngừng lại. Hắn ở Thiên Châu cũng không có cái gì chỗ dựa vững chắc, chỉ là một cái bối trưởng lão đối tốt với hắn, đó là bởi vì hắn cũng là đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông. Lại nói, bối trưởng lão đối với Ôn Hàn này nói vậy cũng là thái độ giống như nhau. Dùng trên người hắn 10 triệu linh thạch xuất ra một chút có thể tu luyện tới huyền đan tầng 7 sao? Nếu là có vài tấm vụ linh đan, thì tốt rồi, sương mù linh đan, là hay nhất đan dược để huyền đan tu sĩ phá tan bình cảnh. Trên người hắn ngược lại còn có vài bụi yên vụ chi lan, đáng tiếc là, hắn lại không có năng lực đem yên vụ chi lan biến thành vụ linh đan. Vụ linh đan, là cấp 5 huyền đan, hắn còn luyện chế không được. Ninh Thành xoa xoa đầu của mình, thực lực a thực lực. Ta thế nào đần như vậy đâu nè. Ninh Thành chợt nhớ tới, hắn còn có 1 triệu điểm cống hiến, những thứ này điểm cống hiến đổi không tới ngưng hồn đan có thể đổi lấy vụ linh đan a. Không đúng, ta hẳn là đi trước lần trước làm nhiệm vụ chỗ đó xem. Ninh Thành nghĩ đến điểm cống hiến, liền nghĩ đến lần trước làm nhiệm vụ cái kia thượng cổ động phủ, trong lòng hắn lập tức liền mong đợi. Lúc đó hắn trước khi đi, đã cảnh cáo cái kia thượng cổ động phủ nguyên thần. Để cho cái kia nguyên thần nhớ kỹ chừa chút thứ tốt chôn ở tại chỗ, nói không chừng cái kia nguyên thần thực sự bị hắn lừa đảo. Nghĩ tới đây, Ninh Thành một lòng lập tức liền lửa nóng, hắn không còn có quay về tông môn đổi lấy vụ linh đan, tâm tư vừa đổi thiên vân cánh chớp động trong nháy mắt liền xông về Đại Lương Chân Quốc cùng Bắc Thương Chân Quốc đã từng chiến đấu phiến đất hoang này, cũng là địa phương thượng cổ động phủ đã từng xuất hiện. Thiên vân cánh đã đến nhị cấp, Ninh Thành lúc này không chút kiêng kỵ huy động lên đến, chỉ là ngắn ngủn một ngày, Ninh Thành liền lần nữa đến nơi này. Nơi này vẫn là một mảnh hoang vắng, khắp nơi đều là gồ ghề, ở tàn phá binh khí cùng pháp bảo mảnh vụn phụ trợ, nơi này có vẻ càng là hoang vắng. Ninh Thành thu hồi thiên vân cánh, thần thức toàn lực mở rộng ra đến. Hắn rất nhanh liền tìm được vị trí trước đây chính bản thân biến mất, sau đó cấp tốc độn thổ tiến vào dưới đất. Ninh Thành tu vi bây giờ tuy rằng không thể dùng độn thổ pháp thuật chạy trốn. Thi triển độn thổ thuật tiến vào dưới đất còn là hoàn toàn không có áp lực. Ninh Thành vốn cũng không phải là tu luyện thổ hệ công pháp, hơn nữa hắn phải tìm phía dưới này tới cùng có hay không để đồ đạc, cộng thêm dưới đất thần thức chịu giới hạn cho nên tốc độ vô cùng chậm rãi. Cũng may Ninh Thành thần thức là đã ở loạn cương không gian rèn luyện tới, cường hãn không gì sánh được. Coi như là dưới đất, phạm vi tìm tòi cũng mạnh hơn xa so với bình thường nguyên hồn tu sĩ. Một ngày trôi qua, Ninh Thành thần thức mệt mỏi không chịu nổi, lại cái gì cũng lục soát không ra. Giữa lúc hắn chuẩn bị mắng to cái kia thượng cổ động phủ nguyên thần thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được xung quanh run lên. Có người ở mặt trên đấu pháp, Ninh Thành lập tức liền hiểu rõ ra. Hắn nhanh chóng ẩn, gocchuyenaudio.com, nấp thân hình, thần thức cẩn thận hướng về phía trước dò xét đi ra ngoài. Lập tức Ninh Thành đã nhìn thấy 2 gã nguyên hồn 9 tầng tu sĩ đánh long trời lở đất, 2 cái tranh đấu người, một nam một nữ, hơn nữa tuổi thoạt nhìn tựa hồ cũng không lớn. Xem một hồi, Ninh Thành cũng cảm giác được không đúng, hắn phát hiện cái kia nữ tu dường như hành động giữa đó có chút lảo đảo. Cái này nữ tu hẳn là trúng độc, Ninh Thành lập tức liền hiểu được. Có thể để cho một cái nguyên hồn nữ tu trúng độc, chất độc này chỉ sợ cũng không đơn giản. Nhìn hai cái này tu sĩ động thủ uy thế tuyệt đối là đại tông môn đi ra ngoài đệ tử. Nghĩ tới đây, Ninh Thành giật mình, lập tức lấy ra một thủy tinh cầu bắt đầu ghi hình. Khương Tuấn, ngươi tên xúc sinh này, ta Đàm Vũ San mắt bị mù, dĩ nhiên coi trọng ngươi loại người này không bằng heo chó. Ta ngày hôm nay rốt cuộc hiểu rõ, sư phụ ta là chết như thế nào. Nữ tu dường như biết mình ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chửi ầm lên. Gọi là Khương Tuấn nam tu không nói được một lời, xuất thủ càng là sắc bén, thậm chí còn lấy ra một cái bùa chú ném đi ra ngoài. Ninh Thành là người luyện chế phù lục, vừa nhìn bùa này, Ninh Thành cũng biết này nam tu dùng là một cái lục cấp viêm bạo phù. Từ tràng diện mà xem, nam tu này đều đã chiếm ưu thế tuyệt đối, bây giờ còn sử dụng viêm bạo phù, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Ninh Thành thở dài, hắn rất muốn xuất thủ giúp một tay thế nhưng không chỉ nói hắn đi ra ngoài là chịu chết, coi như là không chết, này nam tu bùa chú sau khi ra ngoài, hắn cũng không kịp xuất thủ. Trong tiếng nổ mạnh kịch liệt, nữ tu bị đánh bay ra ngoài, nam tu không chút nào nương tay, một thanh phi kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua mi tâm của nữ tu. Cách chương.